Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, vũ trụ giếng cổ, thái âm cổ giới mở ra đến hiện tại. 3 ngày đi qua, hỗn loạn cổ giới mở ra tin tức đã truyền đi. Thậm chí phụ kiện các đại cường tộc cũng biết thái âm cổ giới mở ra đại sự. Thật không nghĩ tới. Ngày xưa Hoàng Kim Thần Hải ngã xuống đại đế chỗ mở ra thế lực. Hôm nay dĩ nhiên mở ra. Đã nghe nói, bảo vật rất nhiều. Thật giống là một cái hoàn chỉnh đạo thống. Không biết hiện ở bên trong tình huống thế nào, nhất định phải qua đi xem một chút. Có người nói thái âm cổ giới lớn vô cùng. Bên trong kỳ chân dị bảo vô cùng, không biết bao nhiêu cường giả đều ở hướng về thái âm cổ giới. Vượt qua, ma tộc chiếm đa số. Lúc đó truyền thuyết nơi này là ma tộc đại đế ngã xuống đạo trường. Điều này cũng dẫn đến ma tộc vô tận cường giả đều ở hướng về thái âm cổ giới vượt qua. Có chút cổ xưa đạo thống, tìm đọc một ít điển tịch. Tìm tới một ít truyền thuyết đáng sợ. Thái âm cổ đế khai sáng đạo thống. Ở khai thiên niên đại diệt. Hơn nữa còn là trong một đêm tan thành mây khói. Này hơi dọa người. Đến cùng là đại sự cỡ nào. Dĩ nhiên sẽ trong một đêm chém xuống đại đế. Diệt ngày đó như mặt trời ban trưa thái âm cổ giới. Chư thiên vạn giới thổi lên bão táp lớn. Tục truyền nghe, thái âm cổ đế nắm giữ thái âm cổ kinh, chính là một phần cổ lão nhất đế phẩm cổ kinh, ai không nghĩ nắm trong lòng bàn tay, chư thiên vạn giới bão táp xuất hiện, nhân đại đế đạo thống mà động, đều ở hướng về thái âm cổ giới vượt qua, cái này cổ giới tích nhưng là vô biên to lớn, đại đế chiếm cứ cổ giới, ở mở ra không gian. Trời biết đến cùng có cỡ nào rộng lớn vô tận, thái âm cổ giới bên trong, tiếng la giết ngập trời. Có một ít cường giả mở ra một ít cổ điện, phát hiện rất nhiều bảo vật bao bọc hoàn hảo, dẫn đến trong này huyết chiến ngập trời. Nguyên vốn là màu đỏ sậm bùn đất, ngày xưa thật giống là bị huyết xâm nhiễm, hiện tại càng là hồng quang hiện ra. Máu chảy sông dài, sát khí cuồn cuộn, khu vực bên ngoài nơi này, chỉ có màu đen màn trời vẫn tính là yên tĩnh, thế nhưng nội bộ lãng tiếng ngập trời, màu vàng thần hà cuồn cuộn, thanh thế chấn động thiên địa, đạo lăng phảng phất một đầu kỳ lân cổ thú đang thức tỉnh, liên tục 3 ngày bế quan, thực lực của hắn tăng mạnh hơn một đoạn. Mỗi một tấc máu thịt đều thăng hoa, thậm chí còn có thể tiếp tục đột phá. Chỉ có điều kỳ lân bảo quả ẩn chứa thần lực tiêu hao hết, mà đạo lăng ở tìm hiểu thần thông, tạm thời không hề tăng lên đến nửa bước đại năng cực hạn. Lại quá 3 ngày, đạo lăng khí tức càng ngày càng khiếp người, toàn thể tràn ngập một loại tuyệt thế hung khí. Thậm chí thời khắc này, liên miên hư không mơ hồ, thời không bên trong tựa hồ đứng sừng sững một cái ba tuyệt thiên địa cái bóng, muốn hiển hóa ra ngoài tạo thành đại sát kiếp. Đạo lăng con mắt phút chốc mở, trên mặt xuất hiện nụ cười, tìm hiểu ra đến rồi, kỳ lân thần thông rốt cục nắm giữ. Hắn đứng lên, cảm giác trong cơ thể tất cả đều là dâng trào thần lực lan tràn. Loại khí tức này để hắn cảm giác cùng lúc trước mở ra bát môn độn giáp thời điểm chỉ là yếu hơn một đường. Chờ ta đi vào nửa bước đại năng cực hạn, đạo lăng đáy mắt lướt ra khỏi vẻ hưng phấn, nói rằng đến thời điểm sức chiến đấu tất nhiên mức độ lớn tăng vọt. Bình thường đại năng đều có thể đối đầu. Ầm ầm, hỗn nguyên thần côn bị đạo lăng nâng lên. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa thể vận chuyển như thường, bất quá so với vừa nãy tốt hơn rất nhiều. Cái gậy này phi thường trầm trọng, nói riêng về loại lực lượng này, tuyệt đối có thể trấn áp cường địch. Không biết bọn họ đã đi chưa? Đạo Lăng ánh mắt dò xét ở màu đen màn trời bên ngoài. Chưa từng phát hiện Thiên Ma Hương Hương cùng Ma Tiếu Vân. Đều chừng mấy ngày, đối phương nên đi rồi. Bất quá Đạo Lăng cảm giác đối phương tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Ma đế bộ tộc rất khả năng quay đầu trở lại. Do dự một hồi, Đạo Lăng trực tiếp đi vào bên trong đi. Vạn nhất đến lúc bọn họ thật đến rồi, thậm chí phá tan tòa cổ trận này, nhất định phải bỏ chạy. Còn trong này đến cùng tồn tại bí mật gì? Đạo Lăng hiện tại không thể chờ đợi được nữa, muốn đi vào nhìn qua. Cửa đá đã sớm nứt ra rồi. Đạo Lăng tiến vào trong này. Một cái cổ xưa hang đá đi về nội bộ. Tia sáng tương đối âm u. Đạo Lăng rất nhanh thông qua hang đá. Đi tới trong một cái đại điện bộ. Nhìn thấy phòng tu luyện này mấy chữ cổ. Lẽ nào đây là thái âm cổ giới ngày xưa phòng tu luyện? Đây là cái gì? Đi tới trong cái điện đá này mặt. Đạo Lăng dò xét ở bốn phía. Trong này có ba khẩu cổ xưa tỉnh. Thế nhưng này ba chiếc giếng cổ nằm dày đặc rạn nứt hoa văn. Đã phá nát. Khá lắm. Ngày xưa trượt trượt một cái chui ra. Khiếp sợ nhìn chằm chằm những này giếng cổ. Giật mình nói, dĩ nhiên có ba khẩu. Thái âm cổ giới không thiệt thòi là năm đó thanh danh hiển hách siêu cấp thế lực. Ghê gớm a, tức nhưỡng, này giếng cổ lẽ nào là một loại bảo vật? Đạo Lăng phi thường bất ngờ, cảm giác những này giếng cổ thường thường không có gì lạ. Đương nhiên, tức nhưỡng trầm giọng nói, đây là một loại vũ trụ giếng cổ. Chính là vũ trụ dựng dục ra báu vật. Nói chuẩn xác, loại này vũ trụ giếng cổ chính là đại năng tu luyện tuyệt hảo chí bảo. Bởi vì này giếng cổ có thể nối đường dây bản nguyên vũ trụ thần lực, nắm lấy vũ trụ bản nguyên chi khí, chuyển hóa thành cùng vũ trụ tinh ngang ngửa chất lượng năng lượng. Đạo Lăng hô hấp đều có chút trầm trọng. Tức nhưỡng quá kinh người. Vũ trụ này giếng cổ giá trị quả thực không cách nào cân nhắc. Dĩ nhiên vỡ vụn, tức nhưỡng đỏ mắt lên quát. Là ai làm ra? Quả thực là thô bạo thiên vật. Này ba khẩu vũ trụ giếng cổ chính là vô giá kỳ chân. Coi như là Long Viện sợ là cường thịnh thời đại có thể ba khẩu là tốt lắm rồi, có thể hay không? Niên đại quá xa xưa. Khô héo. Đạo Lăng hỏi, cái này không thể nào. Tức nhưỡng nói rằng, vũ trụ giếng cổ, tự thân là có thể hấp thu thiên địa tinh nguyên bổ sung hao tổn. Nếu không là tiêu hao quá lớn, trên căn bản là sẽ không vỡ vụn. Nhưng là ai sẽ ngốc để loại này báu vật tiêu hao hầu như không còn. Đạo Lăng cau mày, hắn lắc đầu, mặc kệ cỡ nào quý trọng. Vỡ vụn liền vỡ vụn. Nhanh, đi vào trong đi. Nhìn phòng tu luyện dáng vẻ, thật giống không chỉ là một cánh cửa. Tức nhưỡng dục, nếu có thể tìm tới một cái vũ trụ giếng cổ liền triệt để phát đạt. Trong này xác thực còn có cửa đá đi về nội bộ, cũng là vỡ vụn. Hắn tiến vào bên trong, quả thực hắn lại phát hiện một cái điện đá. Hơn nữa trong này đủ có 5 cái vũ trụ giếng cổ. Nhưng là để tức nhưỡng dơ chân chính là, dĩ nhiên toàn bộ vỡ vụn. Đây là người nào làm ra? Có cái người chết. Đạo Lăng đáy mắt có kinh sợ. Nhìn thấy một cái phá nát giếng cổ phía dưới, có một bộ thi thể, liền còn lại xương cốt. Thế nhưng xương cốt y nguyên óng ánh long lanh. Ngã xuống đại năng, thời gian qua đi vô tận 5 tháng, xương cốt y nguyên không có mục nát, tu hành tất nhiên ghê gớm. Tức nhưỡng tràn ra một đạo ngũ sắc thần hà, đêm này bộ hài cốt lao đi ra, còn có một chút người chết di vật, thế nhưng di vật đã sớm hư, trong này có hay không bao bọc bảo vật thủ đoạn, khẳng định không thể trường tồn. Không đơn giản a, Tức Nhưỡng nhìn chằm chằm cỗ hài cốt này. Đầu của hắn có một cái lỗ hổng, thật giống là bị ngón tay điểm nát. Đạo Lăng có chút sợ hãi. Nơi này chính là Thái Âm cổ giới phòng tu luyện, hơn nữa khẳng định phi thường trọng yếu. Nhưng là dĩ nhiên có kẻ địch đem trong phòng tu luyện cường giả giết đi. Xem ra thủ đoạn rất lớn. Này không thể nghi ngờ chứng thực chuyện năm đó. Thái Âm cổ giới diệt có lai lịch lớn. Tức Nhưỡng vỗ vỗ miệng. Tiếp đó, Đạo Lăng cùng Tức Nhưỡng lại tiến vào đạo thứ ba cửa đá. Kết quả bọn họ lại phát hiện 5 cái vũ trụ giếng cổ tương tự vỡ vụn, hơn nữa ở trong này đào móc ra 2 cỗ hài cốt. Cái chết cùng cái thứ nhất như thế, đầu lâu bị điểm nát, điều này làm cho Tức Nhưỡng đều biến ảo không ngừng. Đến cùng là ra sao cường giả, vô thanh vô tức chém xuống những cường giả này. Cẩn thận một chút, Tức Nhưỡng cảm giác có gì đó không đúng. Vũ trụ giếng cổ toàn bộ tiêu hao hết, quá tà môn. Đạo Lăng gật gật đầu, trong này xác thực phi thường không đúng. Bọn họ lại tiến vào dưới một cái điện đá, nơi này hẳn là phần cuối, nhưng là trong này tồn tại vũ trụ giếng cổ, để Tức Nhưỡng tê cả da đầu. Dòng dã 9 khẩu, khủng bố một cái Thái Âm cổ giới, đầy đủ bao quát như là nhân tộc liên minh tồn tại vũ trụ giếng cổ con số. Thứ chí bảo này phi thường hiếm thấy. Tức Nhưỡng từng ở trong vũ trụ du lịch, cũng chỉ có điều phát hiện qua 2 cái. Thế nhưng đã va đại vận. Mau nhìn, Đạo Lăng vẻ mặt mừng như điên. Bởi vì trong này có 4 khẩu vũ trụ giếng cổ còn tồn tại năng lượng. Thậm chí tận cùng bên trong 3 khẩu vũ trụ giếng cổ vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Quả thực như là vũ trụ bỏ túi không gian, tràn ngập khủng bố chi khí khí tức, phát tài, Tức Nhưỡng đều điên rồi. 3 khẩu vũ trụ giếng cổ chính là vô tận của cải. Bây giờ căn bản không thể tìm được loại này báu vật, bởi vì hắn có thể dựng dục ra vũ trụ tinh. Đạo Lăng đều có chút lạc lối. Hắn cảm giác 3 cái bản nguyên vũ trụ thần hải đang gầm thét. Bao bọc năng lượng có thể nói vô cùng vô tận. Mà ngay ở Đạo Lăng quan sát thời điểm này, gương mặt, một tấm dữ tợn mặt xuất hiện ở Đạo Lăng phía sau lưng. Xuất hiện tàn bạo nụ cười, tà ác đủ để làm người run rẩy. Hết chương.